Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1459, long trời lở đất. Sơn hà cuốn ngược, quỷ dị mê huyễn âm dương thể, còn vẫn tại ôn minh trên thân, phát sinh đáp ứng không xuể biến hóa, thiên diện đại mi dựng thẳng, tuyệt mỹ xinh đẹp lệ trên mặt. Thủy chung treo không che giấu được phẫn nộ biểu lộ. Hàm răng trắng noãn nhẹ cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Trong miệng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Không nói một lời nhìn qua ôn minh. Ôn minh lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Trên mặt thần sắc cô đơn. Càng rõ ràng, Tê Thanh nói. Tà thần, ta muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch. Diệp Thiên cũng không có đáp lại ôn minh. Ôn minh lại tiếp tục mở miệng nói. Ta có thể thả nhanh như tuyết cùng thiên diện hai người. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sợ hãi ngươi. Ta chỉ là tạm thời vẫn chưa muốn cùng ngươi kết thù. Ngươi muốn giữ lại Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha. Diệp Thiên tâm niệm nhất động. Bỗng nhiên minh bạch ôn minh lời này ý tứ. Ôn minh trọng trọng gật đầu. Phát ra từ đáy lòng có loại giải thích nói, ngươi nhìn ta hiện tại cái này bất nam bất nữ bộ dáng, còn có thể như một người sao? Ta hiện tại âm dương thể, chỉ có dung hợp Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha phượng thể, mới có thể dần dần khôi phục thành nam nhân bình thường. Ta không có gì có khác yêu cầu xa vời, ta chỉ muốn làm người bình thường, cái này có lỗi sao? Không sai. Diệp Thiên gật đầu, hắn cũng không biết mình vì cái gì hiện tại, lại sẽ đối với ôn minh lòng sinh đồng tình. Ôn minh bên khóe miệng hiện ra một tia nắng giống như rực rỡ mỉm cười. Dùng một loại cùng chung chí hướng ngữ khí, lần nữa có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nếu như không phải là bởi vì Tôn Xương Thạc, người ta có lẽ có thể trở thành tri kỷ, nhưng cũng chính bởi vì Tôn Xương Thạc. Mới khiến cho ta đi cho tới bây giờ một bước này. Đối với ta mà nói, thành cũng Tôn Xương Thạc, bại cũng Tôn Xương Thạc. Ta không biết là nên đối với hắn hận thấu xương, vẫn là kính như thần minh. Ngươi cùng Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi thật không cần thiết vì hai cái không có không liên quan người thì cùng ta đánh đến cá chết rách lưới. Đây là phi thường không sáng suốt hành động. Nói đi thì nói lại, Đỗ Yêu vẫn là ngươi cừu nhân Đỗ lão quỷ chi nữ. Ngươi như thế trợ giúp cừu nhân chi nữ, nếu để cho ngươi mỹ nhân sư phụ biết, ngươi cảm thấy nàng hội tha thứ ngươi sao? Đến mức Tiểu Mễ Cha cái này bé gái mồ côi, vậy liền theo ngươi, càng là tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ. Hai người bọn họ phượng thể chi thân. Đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi gì không thành toàn ta một lần. Sau khi chuyện thành công, ta có thể giúp ngươi giết chết Đỗ lão quỷ, thậm chí là diệt đi Hoàng Thiên Minh. Mặt không biểu tình Diệp Thiên quả quyết khoát tay, không khách khí chút nào đánh gãy ôn minh câu chuyện. Không lại dùng nói, ta cùng Đỗ lão quỷ ở giữa cừu oán, không cần ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Nhàn như tuyết cùng thiên diện hai người. Ta muốn dẫn đi Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha hai người. Ta cũng muốn mang đi. Người nào nếu là ngăn cản ta động tác, ta thì giết không tha. Tà thần, ôn minh cũng không cam lòng. Nhưng lần này, hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn thì nhìn Diệp Thiên kiên định không thay đổi ánh mắt. Sau đó thoáng cái minh bạch Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, tâm bình khí hòa đánh giá ôn minh, ta có thể nghe ngươi cái này nói nhiều như vậy, đã cho đủ mặt mũi ngươi, ta mục đích, vừa mới cũng nói, ngươi nếu là còn chấp mê bất ngộ, cái kia đừng trách ta, Diệp Thiên ca ca, mời ngươi đem cái này tên đại bại hoại giết, hắn đáng chết, ngươi nếu là không giết hắn, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Tiểu Mễ Cha chém đinh chặt sắt mở miệng nói, ta biết ngươi lòng dạ đại nhân đại nghĩa, nhưng cùng đại bại hoại loại này bại loại tương đảo ý, cuối cùng sẽ chỉ hại ngươi. Người xấu đều đáng chết, ngươi cũng không thể bởi vì nhất thời lòng dạ đàn bà, khiến được bản thân hoặc là người bên cạnh rơi vào càng đại trong lúc nguy nan a. Tiểu Mễ cha đối Diệp Thiên cừu hận đã đến tột đỉnh cấp độ, không có người so với nàng càng rõ ràng nàng mấy canh giờ này kinh lịch đối nàng mang đến bao lớn thương tổn, cho nên nàng hy vọng Diệp Thiên giết chết Ôn Minh. Diệp Thiên chỉ là hướng về phía Tiểu Mễ cha nháy mắt mấy cái, cũng không nói lời nào. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là cứu ra Nhan Như Tuyết, sau đó lại nói hắn Ôn Minh có chết hay không, vậy phải xem Ôn Minh bản thân biểu hiện. Tà thần Ôn Minh thần sắc dần dần biến ảm đạm, hơi chút trầm ngâm về sau lại tê thanh nói, đã như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, vẫn là dùng thực lực đến quyết định lẫn nhau chủ trương cùng lập trường. Lời còn chưa dứt, Ôn Minh lại một lần biến đến sát khí đằng đằng, lơ lửng tại Nhan Như Tuyết cánh tay bàn chân, nặng tựa như núi cao, lần nữa dẫm hướng Nhan Như Tuyết cánh tay. Toàn bộ không gian đặc thù không khí đều theo Ôn Minh dưới mặt bàn chân nặng phát ra phanh phanh phanh tiếng xé gió vang, tựa hồ ngay tại chịu đựng động đất cấp 10. Long trời lở đất, sơn hà cuốn ngược, vô tận điện quang sét đánh, giống từng đạo linh xà trong không khí bùng lên gấp nhảy lên, tình hình quỷ dị rung động tới cực điểm. Tiểu Mễ cha cùng Đỗ Yêu hai người đã bị cả kinh, ngay cả lời đều không thể nói ra. Thiên Diện thì tận đến giờ phút này còn giống như y như là chim non nép vào người, giống như rúc vào Diệp Thiên bên người. Diệp Thiên đem Thiên Diện nhẹ nhàng về sau đẩy, Thiên Diện vô ý thức cảm thấy thân thể lắc một chút lại về sau, Diệp Thiên đã biến mất tại nàng trong tầm mắt. Khanh, hai đạo giống như là kim loại mãnh liệt va chạm tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên, một đạo thịt mắt có thể thấy được gợn sóng ba động ầm vang lan tràn hướng bốn phía. Diệp Thiên xuất hiện lần nữa trong không khí lúc bàn chân tại Ôn Minh dưới mặt bàn chân, hai cái chân chỉ tay đụng, tựa như hai cái cao tốc chạy đầu tàu đụng vào nhau, chấn động đến chung quanh mấy người đầu váng mắt hoa, màng nhĩ kịch liệt đau. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản được Ôn Minh dẫm hướng Nhan Như Tuyết một cước kia. Ngay sau đó, Diệp Thiên cái chân còn lại từ trên người Nhan Như Tuyết nhẹ nhàng đẩy, một cỗ nhu hòa lực lượng bao phủ hướng Nhan Như Tuyết toàn thân. Nhan Như Tuyết huyền chuyển thon dài thân thể như thiểm điện trơn hướng Thiên Diện. Diệp Thiên mới có hành động lúc Thiên Diện liền biết Diệp Thiên đến đón lấy chiêu số là cái gì. Thấy một lần Nhan Như Tuyết trơn hướng mình, Thiên Diện lập tức một bước xông về phía trước, nhào về phía Nhan Như Tuyết, hai tay ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, đem Nhan Như Tuyết cứ thế mà từ dưới đất ôm lấy, tại chỗ quay tít mấy vòng, lúc này mới đem Nhan Như Tuyết trên thân quán tính lực lượng tan rã sạch sẽ. Thực lực ngươi quả nhiên không có để bản tôn thất vọng. Ôn Minh híp híp mắt, cấp tốc biến hóa âm dương thể, làm cho hắn gương mặt càng là tại ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian bên trong biến hóa 7-8 lần, để Diệp Thiên đều cảm thấy có chút hoa mắt. Diệp Thiên uể oải cười một chút, trầm giọng nói, ngươi cũng không tệ. Lời còn chưa dứt, hai người song quyền đều xuất hiện, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu số, chỉ có chân thật tinh thuần lực lượng, giống như là ác long xuất hải giống như, cuốn lên vạn trượng ngập trời gợn sóng, ra thiên tế nhật, lay người nhãn cầu. Một giây sau, bành bành, tiếng nổ vang, lần nữa theo hai người song quyền đụng nhau chỗ truyền ra ngoài, oanh, toàn bộ không gian đặc thù theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, lộ ra nhìn thấy mà giật mình mặt đất. phàm là đập vào mắt đi tới chỗ mặt đất, tất cả đều vỡ vụn thành rậm rạp mạc nhện đường vân. Toàn bộ mặt đất hóa thành đất khô cằn, lúc này đang có thiên ti vạn lũ giống như khói trắng. Theo đất khô cằn bên trong lượn lờ dâng lên, loạn lưu dâng trào, vô tận điện quang sét đánh, điên cuồng lấp lóe rời rạc lên, cao viễn bầu trời mây đen dày đặc, nặng nề như núi nhạc, ép tới người liền khí đều không kịp thở khí, đến khắp chung quanh nhan như tuyết. Thiên Diện, Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha bốn người, càng là căn bản chịu đựng không được cái này đạo lực lượng bao phủ. Trong nháy mắt bị cuốn vào loạn lưu bên trong, giống trang giấy giống như trong không khí tung bay xoay chuyển. Tại không gian đặc thù bên trong giao chiến, đây đối với Diệp Thiên tới nói, vẫn là lần đầu tiên lần thứ nhất, cho dù hắn biết rõ, trước mắt hết thảy mặc dù chỉ là hư huyễn, nhưng cũng đầy đủ rung động. Không gian đặc thù sinh lão bệnh tử, chỉ thích hợp với bên trong không gian này. Một khi rời đi cái không gian này, tiến vào nguyên lai chỗ tại cái không gian kia, bị thương tổn, cũng sẽ ở cái không gian kia phục hồi như cũ, căn bản sẽ không lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Cho dù là chết người, cũng sẽ ở cái không gian kia phục sinh, trừ phi vĩnh viễn bị trói buộc ở cái này không gian đặc thù bên trong. Nếu không lời nói, ở chỗ này phát sinh hết thảy, đều là thoảng qua như mây khói. Cho nên, hắn cũng không lo lắng lúc này thu đến tác động đến nhan như tuyết bọn người. Hắn chỉ muốn đem Ôn Minh triệt để chém giết tại không gian đặc thù. Sử dụng cấm chế pháp tắc nghịch thiên thần hiệu, đem Ôn Minh tử vong sự thật phong ấn tại cái này không gian đặc thù bên trong. Như vậy mặt khác cái kia trước kia chỗ tại không gian, thì sẽ không còn có Ôn Minh nhân vật này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?